Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên người sờ soạng trong chốc lát, La Văn không biết từ nơi nào móc ra một cái tinh xảo nho nhỏ hộp. Đem hộp mở ra, lấy ra bên trong nhẫn không gian. Lại đem nhẫn đưa tới sững sờ Hạ Thiêm trên tay. Lại tiếp theo cười cười. Tiếp tục nói, có chút bệnh nghề nghiệp. Tóm lại cái này liền tặng cho ngươi chơi chơi đi. Làm ra chút thú vị cơ giáp linh kiện cũng hảo. Đương nhiên đến lúc đó cũng đừng quên bán một ít cho ta. Tới rồi ta nơi này, vô luận là thứ gì đều chính là có đại tác dụng. Cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay tiểu nhẫn, Hạ Thiêm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm chút cái gì. Này vẫn là hắn nhận thức cái kia vắt chảy ra nước gian thương sao? Như thế nào cảm giác giống như thay đổi một người? Hoảng hốt trong chốc lát, đem tầm mắt đầu hướng Tạp Liệt, nhận lấy đi. Mấy thứ này hắn nhiều đến là. Tạp Liệt gật đầu ý bảo Hạ Thiêm nhận lấy. Loại sự tình này hắn đều đã thói quen. Trên cơ bản chỉ cần hắn lại đây tìm La Văn, La Văn đều sẽ tùy tay đưa hắn một ít kiểu mới vũ khí hoặc là mặt khác thứ gì. Tạp Liệt cũng không chối từ. Thu được cái gì hiếm lạ mà chính mình lại không thường dùng, hắn cũng thường xuyên làm La Văn tùy ý chọn một ít. Nếu Tạp Liệt đều gật đầu, Hạ Thiêm cũng liền nhận lấy. Khoáng thạch a, nghe hắn giới thiệu đều biết đây là cái thứ tốt. Hạ Thiêm mới vừa đem tiểu nhẫn thu hào, Gudera liền đi đến bọn họ này mặt bàn trước, thúc giục nói: "Hạ Thiêm, đại gia hỏa cũng ăn xong rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục đi xem mặt khác linh kiện." Nhìn quanh một chút chung quanh, nguyên lai đoàn người đều đã ăn xong rồi. Có vài cái đã đứng lên, có chút ngượng ngùng ngắm mắt Tạp Liệt cùng La Văn. Hạ Thiêm đành phải xấu hổ cười cười. Ta còn muốn đi chọn vài thứ. Nếu không các ngươi trước trò chuyện, ta trong chốc lát lại. Hắn thật là phi thường xấu hổ. Tạp Liệt sẽ nghĩ như thế nào? Tổng thống tiên sinh nhi tử sẽ nghĩ như thế nào? Nên sẽ không cho rằng hắn bị lừa vào cái gì kỳ quái tổ chức đi. Ngay cả La Văn đều là chợ đen thương nhân rồi. Kia chính mình là cái hải tặc, cũng không như vậy kỳ quái đi. Đi, quang ngã, như thế nào sẽ không kỳ quái? Này quả thực chính là trực tiếp cho thấy có vấn đề được không? Không ngừng chính mình có vấn đề. Trước mắt cái này La Văn cũng tuyệt đối có vấn đề. Ta cũng không có việc gì. Liền đi theo các ngươi cùng nhau đi một chút đi. La Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tạp Liệt căn bản là không nghĩ rời đi hắn tiểu ái nhân, thiện giải nhân ý, xuất khẩu nói. Thấy sắc quên bạn người, khi dễ hắn cái này người đàn ông độc thân. Nói Tạp Liệt cái này tiểu khả ái cư nhiên cùng nhất bang nhìn qua chính là hàng năm trà trộn chợ đen người là một đám. Thật là không nghĩ tới. Ai... Nhưng hắn giống như nhớ rõ Tạp Liệt nói qua cái này tiểu khả ái ở đế tinh trước kia là bị gia tộc khi dễ tiểu đáng thương. Tốt nghiệp sau liền ở đế tinh đương tiểu cái duy tu chế tạo sư. Theo đạo lý cũng không nên nhận thức những người này đi. Thú vị, nơi này nhất định có chuyện xưa. Mới không quá vài giây, La Văn trong đầu liền đem sở hữu sự tình cấp loát một lần. Khóe miệng mang cười bắt đầu chậm rãi đánh giá khởi này một đoàn phong cách rõ ràng là hải tặc người. Vừa đem tầm mắt truyền qua Gudera trên người. Hắn liền phát hiện cái này tên ngốc to con lại bắt đầu chừng, hắn nhìn. Người này như thế nào như vậy? Chẳng lẽ chính mình trước kia không cẩn thận bán đồ vật cho hắn? Làm hắn táng ra bại sản sao? Mặc dù là trong lòng không mừng, La Văn vẫn là xuất phát từ lễ phép hướng Gudera mở miệng nói. Ngươi hảo, ta là La Sâm, một người bình thường chợ đen thương nhân. Gudera nghiêm túc gật gật đầu, ngữ khí cũng là nghiêm trang. Ta là Gudera, lại tiếp theo hàn huyên vài câu. Ngay cả vẫn luôn ở vào xuất thần trạng thái Hạ Thiêm đều cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Rất xa cảm nhận được bên này không khí quỷ dị. Tây Mai đi đến Gudera bên người. Tùy ý nhìn mắt đang ở cùng Gudera nói chuyện người. La Sâm, sợ tới mức Tây Mai thiếu chút nữa trốn đến hắn bên cạnh Lan phía sau. Đối với La Sâm làm người phá sản năng lực, Tây Mai đương nhiên cũng có điều lĩnh hội. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì cái này mới như vậy sợ hãi. Hắn là chột dạ, trộm ngắm liếc mắt một cái Gudera. Phát hiện Gudera vẫn là thực bình thường bộ dáng. Tây Mai mới chậm rãi đem bước chân chuyển qua Lan phía sau. Dù sao cũng là đời trước sự tình. Đời này còn không có phát sinh đâu. A ha ha, hắn muốn bình tĩnh, bình tĩnh, trừ bỏ Gudera. Chuyện này không ai biết. Nga, không đúng, Gudera cũng không biết là chính mình làm. Yên tâm, Nga ha ha. Đối diện Gudera La Văn cũng thấy được Tây Mai khác thường. Tuy rằng cảm thấy người này thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng hắn xác thật không có gặp qua người này, ở trong lòng âm thầm ghi nhớ sau. Chung quanh này đám người phản ứng sau. Mới cười nói, chúng ta đây đi thôi. Cũng đừng làm cho thứ tốt đều bị người khác chọn xong rồi. Một đám người lại như vậy nóng hừng hực đi ra ngoài. Trải qua một cái lại một cái sạp, thực mau lại khôi phục tới rồi phía trước hình thức, cũng chính là Hạ Thiêm ở một bên chọn lựa, những người khác tán ở bốn phía, tùy ý nhìn quanh thân trên sạp đồ vật. Bất đồng chính là, tạp liệt bên người lại nhiều một người, mà Gudera lực chú ý tựa hồ cũng vẫn luôn đều không thế nào tập trung ở Hạ Thiêm trên tay. Đi theo tạp liệt bên người La Văn dùng bả vai đụng phải một chút tạp liệt cánh tay. Nhỏ giọng đối với tạp liệt nói. Người giống như có chút kỳ quái. Giống như hắn rất là quen thuộc này nơi này quy tắc gì đó đâu. Trong giọng nói còn mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa. Tựa hồ là cảm thấy chuyện này rất là thú vị. Ân, tạp liệt tầm mắt liền không có từ Hạ Thiêm trên người rời đi quá. Đối với La Văn nói cũng là nửa nghe không để ý tới. Tựa hồ là bất mãn tạp liệt loại này biểu hiện. La Văn lại rót một phen hỏa. Theo đạo lý tây nói. Hắn hẳn là cái chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó tiểu quý tộc. Như bây giờ chính là không phù hợp ngươi cho ta miêu tả dáng vẻ kia Úc. Ân, vẫn là giống nhau hồi phục. Tạp liệt nhìn qua tựa như thật sự không thế nào để ý chuyện này bộ dáng. Bất quá La Văn nhưng không tin tạp liệt một chút đều không để bụng. Người đều là hiếu kỳ. Lại nói tạp liệt thân phận nói mẫn cảm cũng coi như thượng mẫn cảm. Bên người xuất hiện như vậy một thân phận khả nghi người. Kia đã có thể có chút khó làm. Khụ khụ, đương nhiên, thân phận của hắn cũng có chút là được. Đậu nửa ngày, đều không thấy tạp liệt trừ bỏ ân bên ngoài phản ứng. Ngay cả ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. La Văn đều cảm thấy không thú vị. Ai, cái này tạp liệt chính là tai. Cảm thấy không thú vị La Văn bước nhanh đi lên trước. Đi theo Hạ Thiêm cùng nhau khơi mào đồ vật. Lấy hắn nhãn lực, mấy thứ này đều không thế nào hảo. Còn không có trong tay hắn chữ hàng xuất sắc. Đường Hạ Thiêm hướng về tiếp theo cái sạp đi đến thời điểm. La Văn liền bắt đầu từ hắn nút không gian bên trong móc ra một cái tiểu bộ vị linh kiện. Ý bảo Hạ Thiêm tiếp nhận. Sau đó mở miệng tiến hành có thể làm hắn vui sướng sự tình. Cầm linh kiện, Hạ Thiêm cũng không biết muốn nói chút cái gì. Hắn chỉ có thể cảm khái. Liền tính là 100 năm trước La Văn. Lấy ra tới đồ vật vẫn là giống nhau làm người tưởng mua sắm. Này có phải hay không quán tính? Loại này kiểu dáng linh kiện. Ta còn có không đến 500 nhiều. Dựa theo bình thường ghép nối vứt đi xuất tới xem. Cũng liền có thể thấu thành hơn 30 giá cơ giáp. Nghe đi lên tuy rằng rất ít bộ dáng. Chính là như vậy thay đổi thượng như vậy linh kiện cơ giáp cùng mặt khác căn bản là không ở một cái trình độ phạm vi. La Văn còn ở rất có hứng thú giới thiệu. Nhìn đến Gudera nhìn chăm chú vào trên tay hắn linh kiện ánh mắt. cũng liền nói đến càng hăng say. An An tĩnh tĩnh ngừng một lát, Gudera mới mở miệng hỏi. Cái gì giới vị, sinh ý tới quá nhanh, giống chỉ giảo hoạt hồ ly. La Văn ở mặt nạ hạ nheo lại hắn cặp mắt đào hoa kia. 3000 năng nguyên thạch. Hạ Thiêm rất muốn đem linh kiện ném tới La Văn trên mặt. Như thế nào không đi đoạt lấy? 3000 năng nguyên thạch. 10 con có chứa công kích tính loại nhỏ phi thuyền đều có thể mua tới. Còn đổi cái giám A. Qua một hồi lâu đều không có thanh âm. La Văn khóe miệng hơi hơi giơ lên. 3000 năng nguyên thạch 100. Đây là ta làm buôn bán tới nay khai đến thấp nhất giới một đơn. Thấp nhất giới. Yên lặng đi theo Lan phía sau ý đồ rơi chậm lại tồn tại cảm Tây Mai thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Còn hảo không ai biết đời trước đã xảy ra cái gì. Bằng không hắn hiện tại khả năng sẽ bị La Văn lộng đi quặng tinh đương hắc thợ mỏ. Đang ở cầm lấy đoạt lấy mao cầu cầm lấy chưa cắt ra tinh thạch. Lan vừa định đem này tinh thạch thả lại sạp thượng. Nghe được gian thương nói. Tay run lên. Bang kỳ một tiếng liền rớt tới rồi trên sàn nhà. Cứng rắn cục đá nứt ra rồi một tiểu khối khe hở. Lộ ra bên cạnh một cái nho nhỏ hoa văn. Giây lát lướt qua, tinh thạch lại biến trở về không có đồ án màu vàng đất bộ dáng. Mọi người tầm mắt đều đầu lại đây. Lan không có sai quá trên tảng đá hoa văn. Đương nhiên tạp liệt cùng La Văn cũng không có sai quá. Cầm linh kiện tay một đốn. La Văn cùng tạp liệt liếc nhau. Nếu ta ném tới, kia thứ này như thế nào đổi? Lan đem tinh thạch nhặt lên. Quét quét mặt trên mảnh vụn. Hướng về quán chủ hỏi. Một trận chưa bao giờ ra đời quá. Linh kiện đặc thù cơ giáp cùng một viên hy hữu kỳ dị năng nguyên thạch. Quán chủ là cái lão nhân. Nhìn qua rất là không hảo lừa gạt bộ dáng. Lan cười cười. Nhìn qua tựa như cái mang theo có chút nghịch ngợm tinh xảo tiểu thiếu niên. Liền này tinh thạch, còn muốn một trận cơ giáp. Giá giá quá quý, lão nhân nâng một chút mí mắt. Thấy là cái nhìn qua chỉ là đi theo tới chơi đùa tiểu gia hỏa. Lười nhác mở miệng giải thích. Thứ này, ta dùng vô số loại phương pháp. Đều phân giải không khai. Người nói này có phải hay không bảo bối? Bảo bối. Ngươi còn tùy ý bãi. Lan xoa xoa tiểu mao cầu. Giống như là tùy ý hỏi một chút giá cả giống nhau. Lão nhân lắc đầu, cúi đầu, liền không nói. Chuyện bách hợp, một trận cơ giáp cùng một viên năng nguyên thạch ta còn là trả nổi. Vừa vặn ta cũng đối cái này có hứng thú. Nếu như vậy, khiến cho ta mua đi. La Văn tiến lên một bước, mở miệng đối với lão nhân nói. Đây là cái phiền toái đồ vật. Các ngươi thích liền đổi đi thôi. Giá cả khai ở chỗ này. Lấy ra đồ vật muốn cho ta vừa lòng mới được. Lão nhân cười như không cười tự giễu cười một tiếng. Lan cấp Gudera đệ cái nhan sắc. Cho thấy đây là cái thứ tốt. Làm Gudera chạy nhanh xuống tay. Gudera nhìn mắt La Văn sau đi lên trước. Đem hai cái nhẫn không gian đưa cho lão nhân. La Văn thấy một màn này cũng đi theo móc ra một đống nhẫn. Tùy ý bãi ở lão nhân trước mặt. Cái này cơ giáp thú vị. Chính là bên trong năng nguyên thạch ta cũng không dám dùng. Các ngươi lá gan cũng đủ đại. Đây chính là đế quốc thú nhân vương tư tàng. Lão nhân nhìn lướt qua Gudera. Trong mắt còn mang theo một chút thấy không rõ ý vị. Thú nhân vương. Cái kia cường đại đến vô pháp miêu tả ra hỏa. Nếu như bị tên kia biết chính mình tư tàng không thấy. Đã có thể có việc vui. Bất quá, thứ này cũng lưu không ra đi. Lại đem tầm mắt đặt ở La Văn kia một đống không gian giới thượng. Người đây là tưởng mệt chết lão nhân sao? Người chọn lựa mấy cái tốt nhất làm ta nhìn xem thì tốt rồi. Này không phải muốn làm ngươi lão nhân ra nhiều tiền tiền sao? La Văn một bên nói, một bên lấy ra trong đó mấy cái, lại để đi cấp cái này ăn mặc đen nhánh rách nát quần áo đầu bạc lão nhân. Đầu năm nay, tùy tùy ý đi dạo chợ đen đều có thể nhìn đến thiết kế chế tạo cơ giáp quỷ tai. Hắn có phải hay không phải cho hắn lão sư báo bị một chút. Nói không chừng đến lúc đó lão sư còn sẽ thưởng hắn mấy cái tân khai phá tiểu cơ giáp. Cách chương.